Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thù, chương thứ 420, Bạn Phương Xa Tới. Bổ huynh, bần đạo có một đạo quan ở phía tây bắc nước Tấn, nơi đó xa xôi hẻo lánh, cũng coi như là yên tĩnh. Người cùng chị dâu và cháu có thể yên tâm ở lại đó, đợi thời cuộc yên bình rồi hãng tính tiếp. Mạc Vấn đặt tay lên vai Bổ Hùng rồi nói. Chân nhân có ơn tái tạo đối với nhà họ Bổ chúng tôi. Không cần phải nói những lời này. Mạc Vấn nhíu mày thu tay lại. Bổ Hùng nghe vậy nặng nề thở dài. Được được, không nói những lời này nữa. Nếu chân nhân đã có lời thì tôi cũng không từ chối nữa. Kiên Nhi và Tiện Nội sẽ đến đó quấy rầy một thời gian. Vậy còn ngươi, ngươi muốn đến nơi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Tôi có một huynh trưởng ở Châu Ung, dưới tay có ít binh mã, tôi muốn đến đầu quân cho huynh ấy. Bổ Hùng liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Bổ Hùng là tướng soái tài ba, không có khả năng đi ăn nhờ ở đậu. Vậy đến Châu Ung trước. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ tiến lên đáp ứng, sau đó thay đổi tuyến đường sang phía nam. Trước mắt chân nhân đang bận rộn việc gì sao? Bổ Hùng nắm tay Cầu Thị và Bổ Kiên liền hỏi. Ta mang theo đồ đệ vân du bốn phương để cho nó có thêm kiến thức. Ngoài ra ta sinh ra trong một gia đình là thương nhân, nên rất ít biết đến những khó khăn của dân chúng bình thường. Thừa dịp này, ta cũng muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ. Mạc Vấn lại nói. Chân nhân nhàn vân dã hạc, không màng đến danh lợi. Bổ Hùng cũng đáp. Mạc Vấn liền cười không nói gì. Có được tất có mất, có nhàn nhã, đồng thời cũng mất đi cuộc sống gia đình bình thường. Một đường không nói chuyện, tới buổi chiều giờ mùi, Lão Ngũ bay đến địa giới Châu Ung. Châu Ung vốn là một châu phủ của nước Triệu. Huynh trưởng của Bổ Hùng cầm quân ở nơi này. Sau khi nước Triệu sụp đổ, thì y liền đứng ra tự lập. Mạc Vấn có chuyện quan trọng, nên sau khi tiễn Bổ Hùng đến đây xong, cũng không ở lâu mà suốt đêm trở về Thượng Thanh Quan. Khi tới Thượng Thanh Quan, Mạc Vấn vẫn không yên lòng. Nơi này không phải là nơi bí mật, hắn cũng không thể ở đây lâu được. Bổ Kiên ở chỗ này rất không an toàn, nhưng nếu đưa y đến núi Vô Danh thì lại quá kham khổ. Mạc Vấn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách. Hắn bố trí một lá chắn tử khí ở hai gian phòng phía tây bắc. Nếu gặp phải nguy hiểm thì người giữ trận phủ có thể đi vào lánh nạn. Ăn cơm tối xong, Triệu Anh Anh nói chuyện với Cầu Thị. Mộ Thanh cùng Ngô Cát Nhi ở trong phòng may gấp cho Mạc Vấn bộ đạo bào mới. Bổ Kiên thì đọc sách ở trong thư phòng. Nhất định phải đối xử tử tế với Cầu Thị và Bổ Kiên, ăn uống cũng không được thiếu thốn. Mạc Vấn cầm lấy mấy khối gỗ để ở trên bàn. Sau khi hộp vẽ phù của hắn bị hủy, thì hắn không còn đồ vẽ phù nữa, phải nhanh chóng bổ sung cái khác mới được. Thưa vâng, lão gia. Lão Ngũ vội vàng cắt phù tím rồi đáp. Còn nữa, đừng để Cát Nhi gần gũi với Bổ Kiên. Mạc Vấn cầm một khối gỗ đen bắt đầu điều khắc. Sao lại thế lão gia? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Mạc Vấn chăm chú làm việc nên cũng không trả lời. Tôi thấy đứa nhỏ kia rất tốt mà. Lão Ngũ lại lầu bầu. Không cần nghĩ muốn làm quốc trượng, bình yên là phúc rồi. Mạc Vấn liền nói, tướng đế vương của Bổ Kiên có thiếu sót. Hắn không hy vọng sau này Ngô Cát Nhi sẽ thành gái quá. Vâng, tôi biết rồi lão gia. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, sau đó im lặng chuyên tâm vào làm việc. Giấy trúc tím hắn có dự trữ trước, nhưng hộp vẽ phù rất khó làm được như ý. Vật liệu làm hộp vẽ phù của Triệu chân nhân là gỗ thiết hoa ngàn năm. Những vật liệu gỗ hắn có thì quá nhẹ, kiểu dáng thì giống như sức nặng kém quá nhiều. Tốc độ vẽ phù của hắn nhanh như vậy là do luyện tập nhiều năm mà thành. Sức nặng thay đổi làm hắn thấy không quen, đóng mở rất không thuận tay. Ngay khi Mạc Vấn đang thí nghiệm loại gỗ khác thì bỗng nhiên phát hiện ở phía đông có khí tức ngoại tộc đang di chuyển đến đây. Dựa vào khí tức, hắn phán đoán đó là một con tiên hạc. Trong lòng thấy khó hiểu, Mạc Vấn tập trung cảm giác khí tức kia. Không bao lâu sau, tiên hạc bay đến phía trên thượng thành quan, rồi chậm rãi hạ xuống. Chốc lát sau, có tiếng đập cửa truyền đến. Đi, theo ta ra ngoài đón khách nào. Mạc Vấn đặt dao xuống, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hơn nửa đêm rồi, ai đến vậy nhỉ? Lão Ngũ cũng đi theo Mạc Vấn ra ngoài đón khách. Có hai người, trong đó một người là Trương Động Chi. Mạc Vấn dựa vào tiếng nói chuyện bên ngoài, đoán được thân phận của người đến. Y đến đây làm gì nhỉ? Lão Ngũ khó hiểu liền hỏi. Chắc chắn là vì Bổ Kiên. Mạc Vấn chỉ gian phòng của Bổ Kiên nói. Hai người liền ra nhà trước, người gác cửa đang hỏi thăm thân phận của khách. Lão Ngũ bảo họ rời đi rồi tự mình ra mở cửa. Mạc Vấn đoán không sai, người tới là Trương Động Chi, một người khác là một đạo cô trung niên, có vẻ mặt hiền hòa. Cũng may, tới đây cũng không tính là quá muộn, chủ nhà còn chưa ngủ. Trương Động Chi bước đến nói. Đã là canh ba rồi, cơn gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Mạc Vấn liền cười hỏi, sau đó chắp tay chào đạo cô trung niên. Thái Thanh Hoàng Vân xin đáp lễ. Đạo cô mặc đạo bào Thái Thanh, lần này đến đây làm nhiệm vụ phù xe. Lần này ta tới là để tặng lễ cho ngươi. Đến đây, đoán xem trong hộp là vật gì. Trương Động Chi vỗ vỗ cái hộp gỗ kèm ở dưới nách. Làm sao mà ta đoán được chứ? Mạc Vấn lắc đầu cười nói, sau đó liền nói với Lão Ngũ. Mau gọi người dâng trà lên nào. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng rồi đi ra ngoài. Mạc Vấn đưa tay mời đạo cô kia. Xin mời Hoàng Chân Nhân. Xin mời Mạc Chân Nhân. Hoàng Vân cũng đưa tay ra mời. Mạc Vấn cũng không mời hai người đến nhà sau, mà đi về phía đại điện thượng thanh quan. Trong điện có thắp đèn. Khi vào trong, Mạc Vấn lại thắp thêm vài ngọn đèn nữa. Ba người chia ghế chủ khách rồi ngồi xuống. Đến đây, mở ra nhìn xem nào. Trương Động Chi đặt hộp gỗ lên cái bàn ở giữa hai người nói. Mạc Vấn mở nắp hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong có vài đồ vật đặt trên một tấm lụa vàng, một hộp đựng ấn, một bút vẽ phủ và một cái hộp gỗ vuông màu đen. Mạc Vấn đưa tay cầm lấy cái hộp gỗ đen kia, cầm vào tay cảm thấy khá nặng, đúng là làm bằng gỗ thiết hoa. Các người nắm tin tức thật nhanh đấy. Mạc Vấn liền cười nói. Hà hà, có thích lễ vật này không? Trương Động Chi liền cười hỏi. Làm sao người biết hộp vẽ phủ của ta làm từ gỗ thiết hoa? Mạc Vấn liền hỏi. Lúc trước ở Nghiệp Thành, hắn đã từng nói với đám tăng đạo kia, đồ vẽ phủ của hắn đã bị hủy. Việc này cũng không coi là bí mật. Hắn chỉ không hiểu tại sao Trương Động Chi lại biết chất liệu làm ra hộp vẽ phủ của hắn. Là chúng ta đi hỏi Thiên Tuế Chân Nhân. Trương Động Chi liền giải đáp. Vậy vật này là ai tặng cho ta? Mạc Vấn đặt hộp gỗ xuống hỏi. Trương Động Chi nghe vậy, liền lấy một phong thư từ trong người ra, rồi đưa về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn thoáng qua phong thư kia, phát hiện phía trên có đóng dấu ngọc tỷ của Hoàng đế. Nhìn thấy phong thư này, Mạc Vấn lập tức hiểu rõ mục đích chuyến đi này của Trương Động Chi. Hắn liền không nhận phong thư kia. Ta mặt dày nhận phần lễ vật này của ngươi. Ngươi trở về nói với bọn họ, ý trời không thể trái. Ta chỉ là một đạo nhân bình thường, không biết được ai sẽ làm chủ thiên hạ. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng Long Mã sẽ không qua sông. Có những lời này của ngươi thì ta có thể quay về bàn giao được rồi. Trương Động Chi vô cùng vui mừng. Ngụ ý của Mạc Vấn là mặc dù Bổ Kiên lên ngôi xưng đế nhưng cũng sẽ không qua sông tiến xuống phía nam. Tình hình nước Tấn hiện nay như thế nào rồi? Mạc Vấn cầm hộp gỗ lên tiếp tục xem xét. Vẫn thiếu lương thực, nạn đói rất nghiêm trọng, lại thêm nạn dân phương Bắc xuôi Nam rất nhiều. Hiện nay rất thiếu thóc ngô. Vì tiết kiệm thóc ngô, triều đình đã đưa ra lệnh cấm rượu. Người mà dùng lương thực để cất rượu liền bị chém. Trương Động Chi nhíu mày lắc đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ đã đi vào. Phía sau có nha hoàn bưng trà đi theo. Trương Động Chi và Lão Ngũ là người quen cũ. Y thấy Lão Ngũ đi vào thì cười nói: "Lão Ngũ, có món đặc sản miền núi gì thì làm nhanh lên một chút. Hoàng chân nhân ăn chay, có rau cỏ quý hiếm gì cũng làm một ít, rượu phải lấy vài vò lên." "Trường gia, ngài mang đến một khúc gỗ mà đã nghĩ muốn chúng ta nuôi cơm hay sao?" Lão Ngũ ngồi xuống chỗ cuối rồi cười nói: "Hiện nay ai giữ ấn vàng hộ quốc của nước Tấn?" Mạc Vấn liền hỏi Trương Động Trì: "Dạ, Tiêu Diêu cùng với Ngọc Lung Linh đã rời khỏi nước Tấn, tất nhiên sẽ có người khác tiếp nhận vị trí hộ quốc của y." "Là sư huynh của Hoàng Chân Nhân, Thái Thanh Tông Chu Quản Chính Chu Chân Nhân." Trương Động Trì liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc trước hắn đã từng nghe nói qua người này. Người này cũng như tên, rất có tiếng nghĩa hiệp. "Sư huynh của Bần Đạo rất khâm phục Mạc Chân Nhân. Lúc trước Chân Nhân chịu nhục, giúp nước Triệu đổi lấy 5 năm ấm no cho người Hán. Việc đó người thường khó mà làm được. Đây là một viên linh đan bổ khí thập phẩm, được luyện từ 100 năm trước. Sư huynh nhờ ta tặng cho Chân Nhân để bày tỏ tâm ý." Hoàng Vân lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ, sau đó đứng lên đi đến. "Cái này không được, làm phiền Hoàng Chân Nhân chuyển lời với Chu Chân Nhân. Ý tốt của Chu Chân Nhân, Bần Đạo sẽ ghi nhớ trong lòng. Bần Đạo không thể nhận viên linh đan bổ khí này được." Mạc Vấn đứng dậy khoát tay nói: "Không dám giấu Chân Nhân, viên đan dược này chính là do sư tôn Bần Đạo, Ngộ Chân Tử để lại. Tổng cộng có 9 viên, Chân Nhân đừng từ chối. Lúc đi sư huynh đã nói rõ, nếu thực sự ngài không nhận viên đan dược này, thì huynh ấy sẽ lập tức treo ấn về núi." Đạo cô Hoàng Vân cũng đáp lại: "Vậy thì được rồi, Bần Đạo xấu hổ nhận lấy vậy." Mạc Vấn đưa tay ra nhận lấy bình sứ kia, sau đó nói với Lão Ngũ: "Người lấy 2 quả chính nguyên để trả lễ." "Lão gia, quả nào là quả chính nguyên chứ?" Lão Ngũ không hiểu hỏi. Ngày đó Mạc Vấn để lại không ít hạt giống linh vật, lúc này đã có vài loại cây kết quả. "Là cây hồ lô màu vàng." Mạc Vấn liền nói. "Được, lão gia." Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, y cầm theo 2 quả trái cây màu vàng liền trở về. Mạc Vấn nhận lấy rồi tặng cho đạo cô Hoàng Vân. "Vật dân dã không đủ thành kính, mong Hoàng Chân Nhân giao lại cho Chu Chân Nhân." "Xin đa tạ Mạc Chân Nhân." Đạo cô Hoàng Vân cảm ơn rồi nhận lấy. "Lệnh sư của môn phái đã phi thăng rồi phải không?" Mạc Vấn liền hỏi. Ngô Chân Tử chính là lão đạo tàng hình, đã dẫn Thái Thanh Tông về phía nam khi hắn bị Tam Giáo đuổi bắt ngày đó. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm kích người này. "Đúng vậy, không biết tại sao sư phụ chỉ chứng được vị trí địa tiên." Vẻ mặt đạo cô Hoàng Vân tỏ ra không hài lòng. Mạc Vấn nghe vậy cũng lắc đầu tiếc hận. Thiên đình luận phẩm cấp tiên nhân cũng không có tiêu chuẩn cố định, đôi khi sẽ sai lệch là rất lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đạo cô Hoàng Vân nhíu mày nhìn về phía bắc, sau đó quay lại nhìn Mạc Vấn. Thấy vẻ mặt Mạc Vấn vẫn bình thường, thì nhìn sang Trương Động Trì. "Trương tướng quân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi." "Không vội, không vội đâu, cơm nước xong xuôi rồi hẵng đi." Trương Động Trì liền nói. "Mạc Chân Nhân có khách từ phương bắc đến chơi." Đạo cô Hoàng Vân liền nói. Lúc trước nàng cảm giác được có khí tức của một con dế nhũi từ phương bắc bay tới. Nàng cảm giác được thì Mạc Vấn cũng sẽ cảm giác được. Hắn phát hiện ra nhưng lại không có biểu hiện gì. Điều này cho thấy hắn quen biết con dế nhũi kia. Hoàng Chân Nhân mắt sáng như đuốc. Cơm thì không ăn được, nhưng rượu phải cầm nhiều hơn mấy vò đấy. Mạc Vấn liền cười nói. Hoàng Y Lang đã đến, vốn nó đang trong kho vàng ở nước đại. Lần này đến đây chắc cũng có mục đích như Trường Động Trì, đến đây để xác định thái độ của hắn. Tiễn hai người chưa lâu, Hoàng Y Lang cũng đã đến. Ngồi trên lưng y là Thác Bạt Thập Kỳ, mang vẻ mặt mệt mỏi. Mạc Vấn đoán cũng không sai, lần này Thác Bạt Thập Kỳ đến là do cũng nghe được tin tức phong phanh, biết hắn cứu một đứa bé có số mệnh đế vương. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Nếu Mạc Vấn quyết định phò tá người khác, thì nước đại cũng không còn chỗ dựa vào nữa. Vì nước đại cách nơi này khá xa, nên y và Hoàng Y Lang mới đến chậm một chút. thời gian Kim Long xuất thế còn vài năm nữa, ngũ trảo chưa ra thì cũng nên có tứ trảo tạm thay. Mạc Vấn cởi bỏ băn khoăn trong lòng Thác Bạt Thập Kỳ. Xin hỏi chân nhân, tứ trảo là đến từ nơi nào? Thác Bạt Thập Kỳ liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười lắc đầu, cũng không nói ra. Thác Bạt Thập Kỳ không giống với Trương Động Trì, đi đường sóc này làm cho y vô cùng mệt mỏi. Sau khi nói chuyện xong, liền ngủ lại Thượng Thanh Quan. Mạc Vấn chuẩn bị đồ vẽ phù suốt cả một đêm. Đợi tiễn xong Thác Bạt Thập Kỳ, hắn lập tức cùng Lão Ngũ khởi hành đến Thanh Vũ Môn. Chương thứ 421. Báo tin. Lão già có thể được như người cũng coi như sống trên đời không uổng phí rồi. Ngay cả hoàng đế cũng tranh nhau tặng lễ vật cho ngài. Lão Ngũ chở Mạc Vấn bay về phía nam nói. Thà rằng bọn họ không biết ta còn hơn. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Vì sao vậy chứ? Lão Ngũ lại không hiểu hỏi. Càng ở trên cao thì càng rét lạnh. Hơn nữa nhận lễ vật của người ta thì lại phải nợ người ta. Mạc Vấn lắc đầu trả lời. Thế vậy sao người không trả lại nó? Lão Ngũ lại hỏi. Cả hộp gỗ đan dược của nước Tấn và kiếm của nước Đại Mạc Vấn đều đã nhận. Đối phương có thành ý, ta không đành lòng từ chối. Mạc Vấn liền đáp. Sống ở trên đời không thể tránh được việc quan hệ với người khác. Trong quan hệ, ngoài lòng thành còn cần hai thứ khác. Một là cấp bậc lễ nghĩa, nhất là phải có lễ, đủ lễ thì không bị trách. Hai là nhất định phải học cách tặng lễ vật cho người khác. Đó cũng không phải là hối lộ, mà để biểu đạt thành ý của mình. Nước Tấn đưa gỗ thiết hoa đến rất đúng lúc. Đằng sau việc này, ẩn chứa suy nghĩ chu đáo của người tặng lễ. Biết được hộp vẽ phù của hắn đã bị hủy, lập tức nghĩ đến việc tặng một cái khác cho hắn. Không biết chất liệu làm hộp, liền đến đầm Bích Thủy hỏi Thiên Tuế. Đi tới đi lui vô cùng vất vả. Đối với một món đồ chứa nhiều thành ý như vậy, Mạc Vấn không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa lễ vật của đối phương cũng là thứ mà hắn đang cần nhất. Chu Quan Chính tặng đan dược cũng hợp với ý hắn. Đan dược bổ khí thập phẩm, ngàn vàng khó được. Trong lúc không thể tụ khí này, lại càng thêm cần thiết. Ngoài ra khi đạo cô Hoàng Vân tặng hắn đan dược, đã nói đến sư phụ của nàng là Ngô Chân Tử. Hành động đó không phải là vô tình, mà do biết sư phụ của mình đã từng giúp hắn khi hắn gặp rủi ro. Dùng việc này để kéo gần quan hệ hai bên lại. Hơn nữa khi đối phương tặng lễ, cũng biểu rõ thái độ của mình. Dù hắn không nhận lễ vật, thì Chu Quan Chính cũng sẽ không treo ấn về núi. Ngụ ý của y là rất rõ ràng. Người đã đồng ý ta làm quốc sư, sau này không thể tìm ta gây phiền toái được. Về phần thanh kiếm mà Thác Bạt Thập Kỳ tặng cho hắn, lại càng là bảo vật tuyệt thế. Tên là Thất Tinh Bảo Kiếm, chính là thanh kiếm năm đó Gia Cát Khổng Minh sở hữu. Chuôi kiếm cổ xưa, đơn giản mà uy nghiêm. Thân kiếm hiện lên ánh sáng màu xanh, thổi tóc đứt đoạn vô cùng sắc bén. Cuối thân kiếm có khảm 7 viên bảo thạch theo hình bắc đầu, vì thế nên mới có cái tên là Thất Tinh. Bản thân thanh kiếm này đã cực kỳ quý giá, tặng cho hắn lại càng thêm thích hợp, vì đạo hiệu của hắn là Thiên Khu, chính là sao đứng đầu trong bắc đầu. Nước Đại đưa đến bảo vật như vậy đã phải bỏ công sức ra rất nhiều. Chắc chắn việc tìm ra thanh kiếm này cũng không hề dễ dàng. Trên đời có rất nhiều cách để mưu sinh, nhưng tổng kết lại, nếu muốn sống tốt thì nhất định phải học được lễ phép và tặng lễ vật. Có cái thứ nhất thì sống yên bình, có cái thứ hai thì thăng tiến rất nhanh. Lão gia, Thanh Vũ Môn ở đâu? Lão Ngũ liền hỏi. Người có nhớ chỗ giam cầm hang rắn hay không? Mạc Vấn liền nói. Năm đó Lão Ngũ từng giúp hắn tìm một số nơi giam cầm ở phía nam. Hang rắn chính là một trong số đó. Nhớ rõ rồi, đến đó hay sao? Lão Ngũ lại hỏi tiếp. Tới đó lại bay về phía đông 500 dặm là được. Mạc Vấn liền đáp. Vâng, lão gia. Lão Ngũ gật đầu lên tiếng, sau đó lại hỏi. Mà lão gia, Thanh Vũ Môn là nơi như thế nào? Là một đạo quan ngoại tộc của Thượng Thanh Tông. Trước khi phi thăng, đạo cô mặc quần áo sặc sỡ đã ở chỗ đó. Mạc Vấn lại đáp. đến lúc này hắn mới có thời gian để suy đoán quan hệ giữa cô gái tóc đỏ kia và Thành Vũ Môn. Nàng ta đã nói mời trưởng giáo hiện tại của Thành Vũ Môn đến gặp, chứng tỏ nàng là tiền bối của Thành Vũ Môn. Rất có thể việc này có quan hệ đến một số bí mật của Thành Vũ Môn và đạo cô mặc quần áo sặc sỡ. Lão già là đến báo thù cho phu nhân hay sao? Lão Ngũ lại hỏi. Giận chó đánh mèo không phải là hành vi của người quân tử. Lần này chúng ta đến đó là để báo tin. Báo tin ư? Báo tin gì mà báo tin cho ai? Lão Ngũ lại càng không hiểu. Lúc trước ta cùng Vô Danh vân du bốn phương. Vô Danh là ai? Lão Ngũ lại cắt lời. Là đồ đệ mà ta đã thù. Mạc Vấn lại giải thích. Tên đúng là quái lạ. Lão già, làm sao ngài lại đặt cho đồ đệ một cái tên như vậy chứ? Lão Ngũ cười hỏi. Không phải là ta, là sư phụ trước kia của y đặt cho. Mạc Vấn lại giải thích. Vậy y còn sư phụ khác nữa ư? Lão Ngũ lại hỏi. Lão Ngũ không phải là người chuyên tâm. Y đổi chủ đề một lúc, đã quên lúc trước hỏi cái gì. Y hỏi đến lai lịch của Vô Danh. Đợi biết được Vô Danh đến từ núi Thái Ất, lại hiếu kỳ hỏi quá trình hắn thu đồ đệ như thế nào. Sau đó lại hỏi sang chuyện đạo cô Quỳnh Giao xấu đến mức nào. Đến khi biết được Lưu Thiếu Khanh đến mượn đỉnh luyện đan của nàng ta, thì lại bắt đầu hả hê. Ước gì Lưu Thiếu Khanh bị nàng ta giam lại. Rong dài đến giữa trưa cũng không nhớ tới việc chính. Đến buổi chiều giờ thân, hai người đến chỗ giam cầm Hàng Rắn, bắt đầu đi về phía đông. Lão Ngũ lại nhớ đến nguyên nhân tới Thành Vũ Môn. Y quay đầu hỏi Mạc Vấn. Hắn liền kể lại chuyện lúc trước cho y. Lão Ngũ lại bắt đầu hiếu kỳ lai lịch của cô gái tóc đỏ kia. Có Lão Ngũ ở bên cạnh, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô độc. Nhưng phần lớn những lời nói của Lão Ngũ đều là nói nhảm. Mạc Vấn thỉnh thoảng trả lời vài câu. Những lúc hắn trầm mặc không nói gì, Lão Ngũ cũng không thấy lạ. Y đã sớm quen rồi. Một người nói nhiều mà nhảm thì chứng tỏ ít tâm sự trong lòng, cuộc sống khoái hoạt mà mơ hồ. Một người ít nói nhảm thì chứng tỏ nhiều tâm sự, cuộc sống đầy áp lực mà tỉnh táo. Lão gia à, tôi cảm thấy thằng bé Bồ Kiên kia nó rất tốt. Lão Ngũ lại nói. Không có được. Mạc Vấn đoán được Lão Ngũ sẽ nói gì tiếp nên trực tiếp bác bỏ. Lúc trước một câu, anh dũng vạn người không địch lại, đã lấy được hảo cảm của y, nên y có ý muốn làm quốc trượng. Lão già, vậy năm nay đồ đệ của ngài bao nhiêu tuổi rồi? Lão Ngũ lại hỏi tiếp. Trước kia người đã hỏi rồi mà, tuổi tương tự Cát Nhi. Mạc Vấn liền đáp. Nếu không ngài xem như thế này có được không? Mang đồ đệ của ngài đến đạo quan, tôi theo ngài vân du bốn phương. Lão Ngũ lại nói. Cuối cùng thì người muốn nói cái gì chứ? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Thì để cho hai người bọn họ tranh giành, Cát Nhi thích ai thì để tự nó quyết định. Lão Ngũ liền nói. Mạc Vấn nghe vậy liền cau mày. Ta không đồng ý Cát Nhi gần gũi với Bồ Kiên, cũng không phải là vì độ đệ của ta, mà là số mệnh của Bồ Kiên có thiếu sót. Là thiếu sót cái gì vậy? Lão Ngũ liền truy hỏi. Là thiếu tâm. Mạc Vấn bất đắc dĩ thở dài. Là ngũ hành còn thiếu hay sao? Bịch, ai ra? Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ bỗng va phải một lá chắn vô hình. Lực phản chấn to lớn làm hai người bay ngược trở lại. Mạc Vấn ngồi trên lưng rời lớn. Chuyện xảy ra đột ngột làm hắn cũng không kịp phản ứng, liền đập vào lá chắn. Sau khi hồi phục lại, hắn lập tức đưa tay lôi Lão Ngũ vừa bị chấn động nguyên thần biến lại thành người. Người có bị thương không? Mạc Vấn kéo Lão Ngũ chậm rãi hạ xuống đất. Lão già, chuyện gì xảy ra vậy? Lão Ngũ bị đụng đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững. Khu vực Thành Vũ Môn có lá chắn bảo vệ, lúc trước chúng ta đụng phải nó. Mạc Vấn nhíu mày nói. Đám người chim này đúng là ăn no nhàn rỗi. Không có việc gì làm lá chắn làm cái gì chứ? Lão Ngũ lắc đầu xoay cổ nói. không phải do bọn họ làm. Lá chắn này là do đạo cô mặc quần áo sặc sỡ bố trí đấy. Mạc Vấn quen thuộc linh khí của nàng ta. Hắn đụng phải lá chắn, lập tức biết nó là do ai bố trí. Mạc Vấn nói xong đưa tay ra phía trước. Hắn đi đến mấy trượng thì chạm phải lá chắn vô hình. Người ở chỗ này đợi ta, ta đi xác định phạm vi cái lá chắn này. Mạc Vấn lướt nhanh về phía nam. Sau khi đi một vòng, hắn phát hiện lá chắn này bao trùm 4 ngọn núi, phạm vi phải hơn 100 dặm. Được rồi, đi thôi nào. Mạc Vấn trở lại chỗ cũ, nói với Lão Ngũ đang ăn quả dại. Lão gia, báo tin xong rồi hay sao? Lão Ngũ đưa vài quả dại tới hỏi. Khu vực này có lá chắn vô hình bao trùm, không đưa tin vào được. Dù có đưa tin vào được thì cũng không ra được. Đi thôi, rời khỏi đây nào. Mạc Vấn khoát tay không nhận quả dại của Lão Ngũ đưa tới. Lúc trước hắn tìm một con đường nhỏ đi lên núi ở phía nam. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cỏ dại mọc khắp nơi ở trên đường. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi lá chắn này được bố trí, cũng không thể dùng trận phù ra vào. Chẳng những người ở phía ngoài không vào được, mà người ở bên trong cũng không ra được. Cuối cùng thì người chim kia muốn làm cái gì chứ? Lão Ngũ đưa túi hành lý đựng đầy trái cây cho Mạc Vấn, sau đó y trực tiếp bay lên trên không. Do trời quá nóng, sau khi hạ xuống đất, y cũng không mặc áo choàng vào. Mạc Vấn liền nhảy lên lưng rơi rồi nói. Không cần quan tâm, bay về phía bắc đi, đến nước đại. Ngồi trên lưng rơi, Mạc Vấn bắt đầu suy đoán, động cơ mà đạo cô mặc quần áo sặc sỡ bố trí lá chắn linh khí. Có hai khả năng, một là không muốn cho người của Thanh Vũ Môn ra ngoài, hai là vì bảo vệ người trong đó không bị thương tổn. Nếu là cái đầu, thì chứng tỏ đạo cô mặc quần áo sặc sỡ, có bí mật không thể cho ai biết. Nếu là cái thứ hai, thì chứng tỏ trong thời tận thế, sẽ có một kiếp nạn lớn xảy ra. Kiếp nạn này lớn đến mức, ngay cả ngoại tộc tu hành ở Thanh Vũ Môn cũng không thể chống đỡ được. Đạo cô kia có tu vi kim tiền, quyền cao chức trọng, bí mật mà nàng ta biết sẽ nhiều hơn A Cửu. Lá chắn linh khí khác với trận pháp. Lúc này trời đất đã ngăn cách. Đạo cô mặc quần áo sặc sỡ, không có cách nào duy trì linh khí của lá chắn. Có thể thông qua việc mạnh mẽ tấn công để tiêu hao hết linh khí trong đó, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Phá lá chắn này còn không bằng trực tiếp phá lá chắn ở chỗ giam cầm cô gái tóc đỏ. Lá chắn ở đó nhỏ hơn ở đây nhiều, sẽ tiêu hao linh khí ít hơn. Trên đường đi lên phía bắc, Mạc Vấn vẫn luôn lo lắng. Lúc này mới đang ở giai đoạn đầu của tận thế, mà dân chúng đã bắt đầu lầm than. Chưa nói đến nước Triệu và nước Lương, ngay cả nước Tấn giàu có cũng đã xuất hiện nạn đói. Cuối cùng nạn đói sẽ ác liệt đến mức độ nào? Thời gian giữa và cuối tận thế sẽ xuất hiện biến cố gì? Những thứ này hắn đều không thể đoán trước được. Hiện giờ đang là mùa hè, bay ở trên không trung rất là mát mẻ, nhưng lại phơi ra dưới ánh mặt trời. Mạc Vấn cảm thấy khát nước, liền ăn quả dại Lão Ngũ đưa cho lúc trước. Sau khi cắn một miếng, thấy trái cây rất ngọt, vỏ mọng nhiều nước. Từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, có thể thấy cây trồng trên ruộng đã ngả sang màu vàng. Lúc này còn chưa đến thời kỳ thu hoạch, màu vàng chứng tỏ đang bị hạn hán. Nghĩ lại thì từ trận mưa to lần trước đến giờ, đã rất lâu rồi trời không có mưa. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi trời đất ngăn cách, các bộ trên thiên đình không làm nhiệm vụ nữa. Việc mưa xuống chỉ có thể dựa vào long tộc bốn biển, mà lúc này long tộc đang tranh đấu với nhau. Nào có để ý đến việc làm mưa cho dân chúng? Chỉ riêng nạn hạn hán này cũng đủ làm cho thiên hạ đại loạn rồi. Sau một canh giờ, dưới sự chỉ dẫn của Mạc Vấn, Lão Ngũ đã bay đến chỗ giam cầm ở sâu trong đầm lầy. Còn quả kia nhìn thấy rời lớn thì kêu to to vẻ đe dọa. Con quạ kia làm Lão Ngũ thấy phiền, y nghển cổ phát ra tiếng kêu chói tai. Con quạ kia không thể chịu được, kêu oa oa hai tiếng, rồi từ trên cây ngã vật xuống mặt đất. Lão gia, có cần tôi giúp gì không? Lão Ngũ lại hỏi. Không cần đâu, ngươi đi tìm thức ăn đi. Mạc Vấn liền nhảy xuống dưới. Tuy Lão Ngũ có thể tùy ý biến hóa giữa người và rời, nhưng lại cần phải ăn hai phần đồ ăn. Phi hành rất tốn sức, y cần phải bổ sung đồ ăn cho con rời. Mạc Vấn tới gần cái hố kia, cúi đầu nhìn xuống. Cô gái tóc đỏ ở đáy hố ngẩng đầu nhìn lên. Bốn ngọn núi xung quanh thành Vũ Môn bị đạo cô mặc quần áo sặc sỡ, dùng lá chắn linh khí bảo vệ rồi. Người ngoài không thể đi vào, người bên trong cũng không thể ra ngoài được. Mạc Vấn nói với cô gái tóc đỏ kia. Vốn ta nên nghĩ tới điều này mới phải. Cô gái tóc đỏ kia uể oải cúi đầu. Làm phiền chân nhân đi lại vất vả, trong lòng bần đạo rất bất an, nhưng bị giam ở nơi này không còn cách nào khác, chỉ có thể cảm ơn chân nhân mà thôi. Lúc trước bần đạo đã từng nói, chỉ cần người nói ra thân phận và nguyên nhân bị giam ở nơi đây, thì lập tức bần đạo sẽ giúp người thoát ra. Mạc Vấn liền nói. Chuyện cũ đã qua rồi, con nói cũng vậy thôi. Cô gái tóc đỏ lắc đầu nói. Mà thôi, người không muốn nói, bần đạo cũng không ép. Bế khí lại để tự bảo vệ mình, bần đạo sẽ thả người đi ra. Chương thứ 422, chuyện xưa tái hiện. Mạc Vấn nói xong, liền lấy hộp vẽ phù trong người ra. Hắn cầm một lá phù tím, trầm ngâm một lát, sau đó vẽ một lá phù tinh tú huyền vũ. Đọc xong trần ngôn, huyền vũ liền hiện ra. Huyền vũ là tinh tú phương Bắc, ngũ hành thuộc thủy. Đạo cô mặc quần áo sặc sỡ là loài chim thuộc hỏa. Lá chắn linh khí của nàng ta có chứa tính hỏa. Dùng huyền vũ để phá lá chắn là thích hợp nhất. Mạc Vấn nhìn xung quanh tìm được chỗ để tấn công. Hắn lập tức lệnh cho huyền vũ lao tới. Hắn không tấn công vào cửa ra, mà chọn chỗ đất trống ở phía chính nam. Lá chắn linh khí có hình tròn nên cũng bao phủ cả chỗ đó. Lần đầu xông tới chỉ là thăm dò, cả đảo hoàng cũng rung lên theo. Sau khi thử một lần, trong lòng Mạc Vấn đã có cân nhắc. Tuy phạm vi của lá chắn này không lớn, nhưng linh khí lại tràn đầy. Nếu muốn tiêu hao hết linh khí của nó, thì phải cần ít nhất 3 con thần thú huyền vũ. Sau khi tính toán ra, Mạc Vấn thấy hơi đau lòng. Lúc này linh khí ngừng tụ ra thần thú đều lấy từ bản thân hắn. Gọi ra thần thú tình tú lại càng tốn linh khí hơn. Cho đến bây giờ, cô gái kia còn chưa nói rõ ra họ tên. Hắn tiêu hao nhiều linh khí như thế để cứu nàng, có đáng giá hay không? Mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại được nữa. Sau khi do dự chốc lát, Mạc Vấn bắt đầu lệnh cho huyền vũ tiếp tục xông đến lá chắn linh khí. Hắn cân nhắc đến việc cái hố kia khá sâu, nếu lao tới quá mạnh thì có thể làm vách hố sụp xuống, nên hắn không dám quá vội vàng. Sau một khắc, con huyền vũ thứ nhất tiêu hao hết linh khí tự động biến mất. Sau đó Mạc Vấn lại bắt đầu tính toán, tính xem vẽ phù bằng bút bình thường hay dùng máu sẽ tốn linh khí nhiều hơn. Kết quả thấy cả hai chênh lệch không lớn, hắn liền tiếp tục dùng bút vẽ phù gọi ra thần thú. Cuối cùng khi con huyền vũ thứ ba bắt đầu nhạt dần, thì lá chắn cũng bị phá vỡ. Mạc Vấn đi đến phía trên hố, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy cô gái tóc đỏ kia đang cố gắng thoát ra những xiềng xích màu xanh, vẫn trói chặt nàng lại. Lão Ngũ, lấy bộ đạo bào cho ta. Mạc Vấn quay đầu lại, nhìn về Lão Ngũ đang đùa với quạ đen. Lão Ngũ nghe tiếng, liền lấy một bộ đạo bào trong túi hành lý ra, đi nhanh đến đưa cho Mạc Vấn. Sau khi đưa đạo bào xong, y tò mò đi về phía miệng hố. Mạc Vấn thấy vậy liền kéo y lại. Phì lễ chớ nhìn. Nàng không mặc quần áo sao? Lão Ngũ tò mò liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu với Lão Ngũ, rồi mang đạo bào đi về phía miệng hố nhảy xuống dưới. Tới gần chỗ cô gái tóc đỏ kia, hắn rút thất tình kiếm ra, chém đứt xiềng xích trói tay nàng. Sau khi đút kiếm vào vỏ, hắn dùng linh khí nắm nàng ta từ trong nước lên, rồi dùng đạo bào trùm lấy người nàng bay ra khỏi hố. Cửa động khá hẹp, Mạc Vấn ra ngoài trước, sau đó mới đưa nàng ta ra. Trước đó Mạc Vấn vẫn không nhìn kỹ hình dáng của nàng ta. Sau khi ra khỏi hố, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng ta khoảng 24-25 tuổi, rất là xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng không phải là vẻ đẹp nhu nhược, mà giống với Chu Quý Nhân có mấy phần cao quý. Đẹp nhất là hai mắt, thực sự là mắt phượng, đẹp đến trong suốt. Xin cảm ơn chân nhân. Lão Ngũ biến thân, mang bọn ta ra ngoài nào. Mạc Vấn cắt ngang lời cô gái tóc đỏ. Sau khi thoát khỏi nơi giam cầm, nàng ta tỏ ra cực kỳ suy yếu. Bản thể của nàng chắc cũng là loài chim thuộc hỏa, rất có thể khối đá xanh trên đảo kia có tác dụng để khắc chế nàng. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, cởi áo choàng ra, cầm lấy túi hành lý, biến thân bay lên không. Mạc Vấn mang theo nàng kia bay lên lưng rơi. Lão Ngũ vỗ cánh bay về phía bắc, con quạ đen kia kêu oa oa cũng đi theo phía sau. Xin cảm ơn. Cô đưa tay ra nào. Mạc Vấn lại cắt ngang lời cô gái tóc đỏ. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ liền nói. Cô gái tóc đỏ biết Mạc Vấn muốn chém đứt chỗ xiềng xích còn lại trên tay mình, nên duỗi hai tay ra phía trước, lòng bàn tay thì rủ xuống. Mạc Vấn quan sát một lát, nhưng cũng không dám ra tay. Cô gái tóc đỏ bị giam không phải một sớm một chiều. Chỗ xiềng xích ở cổ tay đã ăn vào trong thịt. Rất khó để chém đứt xiềng xích mà không làm tổn thương đến da thịt. Sau khi suy nghĩ, Mạc Vấn đút kiếm vào vỏ, đưa tay cầm lấy cổ tay của cô gái kia, chậm rãi đưa linh khí vào cơ thể nàng. Lúc này trời đất đã ngăn cách, không thể tụ tập linh khí được. Ta và cô đều là đạo nhân thượng thành, pháp môn luyện khí không xung đột với nhau. Ta sẽ chuyển cho cô một ít linh khí. Cô gái tóc đỏ kia nghe vậy, nhăn mày nhìn Mạc Vấn, không đáp ứng cũng không từ chối. Tuy hắn chuyển linh khí cho cô gái tóc đỏ, nhưng từ linh khí phản hồi lại, có thể hiểu rõ tu vi đại khái của nàng. Kinh mạch của người này hoàn toàn thông suốt, ngoài ra cơ thể của nàng không còn chọc khí, cũng giống với hắn, nhưng càng tinh thuần hơn. Điều này cho thấy, hoặc người này là loài chim cao quý, có thiên phú bẩm sinh, hoặc tu vi đã đạt đến cảnh giới thiền tiền. Vậy là đủ rồi, xin cảm ơn chân nhân. Cô gái tóc đỏ chủ động rút tay phải về. Nàng nói xong, cởi đạo bào trên người ra rồi đưa cho Mạc Vấn. Sau khi cởi đạo bào ra, nàng đã mặc trên người một bộ đạo bào khôn đạo màu vàng đỏ xen kẽ. Bộ đạo bào của nàng là dùng linh khí biến hóa thành. Tu vi của nàng đã đạt đến hóa cảnh, tất nhiên có thể biến hóa ra quần áo. Cô không cần cảm ơn. Mạc Vấn thuận miệng nói, cô gái này vẫn luôn giấu giếm thân phận, làm hắn rất bất mãn. Nếu đổi lại là bình thường, thì tuyệt đối hắn sẽ không cứu một người không tin mình. Ta vốn tên là... Cô muốn đi đâu, ta tiễn cô một đoạn đường. Mạc Vấn lại cắt ngang lời của đối phương. Không dám làm phiền, ơn lớn không thể cảm tạ hết bằng lời được, chỉ có thể sau này báo đáp lại. Cô gái tóc đỏ nói xong, rời khỏi lưng rời. Vứt xiềng xích trên tay đi, rồi bay về phía tây. Lão già, ngài bận rộn cả buổi như vậy, lại cứ để nàng ta đi như thế sao? Lão Ngũ thấy vậy liền hỏi. Thế chẳng nhẽ, giữ lại làm thê thiếp sao? Mạc Vấn ngồi xuống cười nói. Bay trách sang phía tây một chút, đến châu phủ cách nơi này 300 dặm. Lão già, ngài không thích nàng ta, thì cần gì phải phí sức như vậy để cứu nàng? Lão Ngũ lại hỏi tiếp. Y rất hiểu Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng không phải là loại người chuyên làm việc tốt. Cũng không phải thấy ai đáng thương, hắn cũng ra tay giúp đỡ. Nàng là kẻ địch của đạo cô mặc quần áo sặc sỡ kia. Mạc Vấn liền nói. Lão gia, nàng là loài chim gì vậy? Lão Ngũ liền hỏi. Đó là Phượng Hoàng. Là một con phượng hoàng mẹ hay sao? Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía tây, phát hiện cô gái tóc đỏ cùng con quạ đen đã biến mất sau dãy núi. Lúc trước khi nàng rời đi, đã nung chảy xiềng xích làm bằng hàn thiết trói ở cổ tay. Ngoài phượng hoàng ra, không có một loài chim nào khác có thể dựa vào tính hòa của bản thân để làm được điều đó. Mạc Vấn liền giải thích. Đáng tiếc à! Đúng là đáng tiếc mà. Lão Ngũ tiếc hận lầu bầu. Mạc Vấn nghe vậy cau chặt mày, không tiếp chuyện với Lão Ngũ nữa. Đối với Lão Ngũ mà nói, 300 dặm không tính là gì. Chưa đến giờ tí, hai người đã đến Hoàng Phủ. Người Hoàng Phủ thấy Mạc Vấn trở về, thì nhao nhao tiến đến hỏi thăm việc hàng yêu. Mạc Vấn nói đã diệt trừ yêu quái, không để lại hậu hoạn nữa. Vô Danh nghe thấy tiếng Mạc Vấn, thì đứng dậy đi ra ngoài gặp hắn. Mạc Vấn giới thiệu hai người với nhau, sau đó dẫn theo hai người vào nhà nói chuyện. Lúc trước Vô Danh vẫn sống ở núi Thái Ất, chưa từng va chạm nhiều, không nhanh mồm nhanh miệng như Bồ Kiên. Y nói được vài câu với Lão Ngũ thì không biết nói gì nữa. Mạc Vấn bôn ba cũng hơi mệt mỏi, liền tắt đèn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ba người ăn điểm tâm, Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Đạo quan không có ai làm chủ, người phải sớm trở về đi. Lão Ngũ nghe vậy, bĩu môi nghiêng đầu, rất là không vui. Sau khi trở về, người phải tích trữ lương thực, ít nhất đảm bảo người trong đạo quan đủ ăn trong 3 năm. Còn nữa, đào ao chứa nước để đề phòng hạn hán. Mạc Vấn liền dặn dò. Thấy Mạc Vấn phái y trở về không phải vì tỏ ra xa cách, tinh thần của Lão Ngũ cũng tốt lên rất nhiều. Lão gia, ngài yên tâm đi. Thế lúc nào hai người trở về? Trước mắt thiên hạ đại loạn, ta chưa biết khi nào sẽ trở về. Chẳng qua Vô Danh cũng không thể theo ta lâu được. Vân Du bốn phương không dùng đến người. Nếu có chiến sự lớn xảy ra, thì ít đi người cũng chẳng sao. Mạc Vấn liền nói, chiến loạn hạn hán chỉ là thứ yếu. Trong lòng hắn lo lắng nhất là mối họa ngoại tộc. Vậy được rồi, tôi sẽ về trước. Hai người muốn đi đâu, tôi đưa đi một đoạn đường. Lão Ngũ liền nói. Chúng ta đến nước đại là để tìm Khổng Tước Vương. Trước mắt không có manh mối gì, cũng không biết đi nơi nào. Người quay về xử lý mọi việc đi, không cần phải lo cho chúng ta. Mạc Vấn liền dặn dò. Được, lão gia. Lão Ngũ cầm hiếu bổng lên, quay người rồi đi ra ngoài. Mạc Vấn và Vô Danh tiến y đi. Ra đến cửa lớn, Mạc Vấn lại nói. Nhất định phải chăm sóc Bổ Kiên chu đáo. Ngoài ra trên đường đi, người tạt qua núi Vô Danh nơi A Cửu ở lúc trước, quét dọn nhà cửa một chút, tích trữ một ít củi gạo ở đó, để có nơi lánh nạn lúc khẩn cấp. Được, tôi đi đây, hai người cũng phải cẩn thận nhé. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, cầm hiếu bổng rồi rời đi. Tiễn Lão Ngũ xong, hai người trở về phòng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Trước khi lên đường, Hoàng Lão Gia tặng lại một số tiền lớn cho Mạc Vấn. Mạc Vấn liền từ chối, mang theo đồ điểm tâm và lương khô. Cá nhìn thấy nhiều nhất trên đường Vân Du bốn phương không phải là yêu ma quỷ quái mà là tử thi nạn dân. Ở thành trì Châu Phủ, quận Phủ còn đỡ một ít. Những địa phương đó có quân đội đóng giữ, tình hình vẫn còn được khống chế. Nhưng ở những thôn làng xa xôi và thị trấn nhỏ, tình hình bắt đầu không còn kiểm soát được nữa. Cướp bóc phát sinh, bán con chỗ nào cũng có. Trên phản thịt của đồ tể, không phải là bò dê, mà toàn bộ là đùi và cánh tay của người. Ngay cả thịt người, cũng không phải ai cũng có thể mua được. Phụ nữ và trẻ con, một lượng bạc một đào. Đàn ông và người già, một lượng bạc hai đào. Vô Danh, bọn họ là người Hồ hay là người Hán? Mạc Vấn chỉ mấy nạn dân đang nhóm lửa nướng thịt bên đường. Sư phụ, người đừng nói nữa. Con biết người muốn nói người Hán cũng sẽ ăn thịt người. Người yên tâm đi, con sẽ đối xử với bọn họ giống nhau. Thịt người tỏa ra mùi quái dị, làm cho Vô Danh rất nồn nào. Mạc Vấn vỗ vỗ vai Vô Danh, mang theo y tiếp tục đi lên phía bắc. Đến giữa trưa, hai người đi đến phía sau một đội ngũ. Số người không nhiều, chỉ khoảng hơn 100. Lúc đầu Mạc Vấn tưởng rằng đây là đội ngũ vận chuyển lương thảo, nhưng sau đó hắn phát hiện có một đám phụ nữ bị trói đi theo phía sau, mới biết đây là chiến lợi phẩm sau một trận chiến. Mạc Vấn nhìn thấy cảnh này lại nhớ đến mùa đông mười mấy năm trước. Năm đó Lâm Nhược Trần cũng ở trong cảnh ngộ này. Ngay khi hắn đang nhớ đến chuyện cũ, cảm xúc ngổn ngang, thì chợt phát hiện trong đội ngũ kia có một cô gái mặc áo cưới màu đỏ ngồi trên xe ngựa. Nhìn thấy màu đỏ chướng mắt kia, hắn liền nhìn nàng nhiều thêm một cái. Thấy nàng khoảng 17-18, dung mạo thanh tú, ôm một cây đàn cổ trong lòng, mắt đỏ hoe, vẻ mặt rất bình thường. Ở bên cạnh nàng còn có một nha hoàn nhỏ tuổi, vừa gạt nước mắt vừa an ủi nàng. Nhìn thấy cảnh này, tim Mạc Vấn đập rộn lên, giống năm đó như đúc. Xe ngựa, áo đỏ, đàn cổ nha hoàn. Nếu không phải hình dáng của cô gái kia khác xa với Lâm Nhược Trần, thì thậm chí hắn còn nghĩ rằng thời gian đã quay ngược trở lại, cảnh xưa lại tái hiện. Sư phụ, người làm sao vậy? Vô Danh đưa tay ra kéo Mạc Vấn lại. Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy được? Mạc Vấn lẩm bẩm nói. Cái gì trùng hợp cơ? Vô Danh không hiểu hỏi. Không có gì, không có gì đâu. Đi thôi. Mạc Vấn mang theo Vô Danh đi ở phía sau đội ngũ. Hắn muốn nhìn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây. Chương thứ 423. Thật giả. Vì mang theo một số lượng lớn súc vật và phụ nữ, nên đội ngũ kia đi cũng không nhanh. Hai người đi theo phía sau rất nhàn nhã. Vô Danh, còn đang nhìn gì thế? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Con đang nhìn quần áo của những người này. Căn cứ vào quần áo và trang sức thì các nàng đều là người nước Triệu. Sư phụ, còn người đang nhìn cái gì vậy? Vô Danh liền hỏi lại. Vì sư nhìn biểu lộ trên mặt các nàng. Mạc Vấn liền nói, do nguyên nhân tuổi tác và kiến thức, hắn đã chuyển từ việc dựa vào chi tiết để đoán ra chân tướng sang việc theo đuổi bản chất. Mới đầu hắn đã nhìn ra những người này bị bắt từ nước Triệu. Sau đó hắn căn cứ vào vẻ mặt của những người này để đoán được lúc này các nàng đang nghĩ gì. Vẻ mặt của những người này không giống nhau. Hai phần trong số đó tỏ ra bi thương, ba phần thì tỏ ra sợ hãi. Phần lớn những người còn lại thì tỏ vẻ chết lặng. Người tỏ ra phẫn hận, trăm người không được một. Là phụ nữ chân yếu tay mềm, đối mặt với chiến tranh và bị bắt, phần lớn các nàng sẽ dựa vào bản năng đi bước nào hay bước đó. Sư phụ, những người này sẽ bị đưa đi đâu? Vô Danh lo lắng hỏi. Những người ngồi trên xe đều có dung mạo tương đối xinh đẹp. Bình thường các nàng sẽ được chia cho binh sĩ làm thể tiếp. Những người phụ nữ phía sau thì sẽ bị bán đi. Mạc Vấn liền đáp. Vô Danh nghe vậy khẽ gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Đến giờ mùi, đội ngũ tạm thời dừng lại. Quản binh lấy túi nước mang theo bên người ra uống giải khát. Không ai quan tâm đến những phụ nữ bị bắt kia. Các nàng cũng giống như dê bỏ chó lợn, bị dắt theo bên cạnh xe, chỉ có thể chịu khát. Lúc này đang là tháng nóng nhất trong năm, đi đường dài lại không được uống nước, làm môi các nàng khô nứt, tinh thần rất uể oải. Ngay khi Mạc Vấn đang ngồi ở bên đường, quan sát những người phụ nữ kia, thì mấy binh lính trong đội ngũ đi về phía hai người. Bọn họ tới trước mặt hai người thì dừng lại. Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn qua bọn họ, sau đó cúi đầu xuống không nói gì. Tại sao ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta chứ? Một binh sĩ có thân hình cao lớn, cao giọng quát hỏi. Đây là đường lớn, ai cũng có thể đi qua. Mạc Vấn nhìn qua người nọ đáp. Binh sĩ đầu lĩnh thấy lời nói của Mạc Vấn lạnh lùng, thì lập tức tỏ vẻ tức giận. Nhưng nhìn thấy sau lưng hắn có đeo kiếm, thì lại nhịn được không làm khó dễ hắn. Trong này có người quen của ngươi đúng không? Không có. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói ra, ta sẽ thay ngươi báo lên trên. Binh sĩ đầu lĩnh lại nói. Có thể cho các nàng uống một chút nước hay không? Mạc Vấn liền đề nghị. Chúng ta không chuẩn bị nước cho các nàng. Binh sĩ đầu lĩnh bĩu môi nói. Y nói xong, dẫn theo mấy tên thủ hạ quay về đội ngũ. Ngũ trưởng, ngài khách sáo với đạo sĩ giờ giờ ương ương kia làm cái gì? Đâm chết hắn là được rồi. Có tên thủ hạ thấp giọng nói. Binh sĩ đầu lĩnh quay về phía người kia tát cho y một cái. Ai biết hắn có lai lịch gì chứ? Chẳng may đâm không chết hắn thì sao? Đúng là đồ đầu heo. Tuy cô gái mặc áo đỏ kia ngồi trên xe, nhưng cũng không được cho nước uống. Nha hoàn bên cạnh gấp gáp lại không làm gì được. Chỉ có thể lấy một cái áo từ trong túi hành lý ra, che nắng cho nàng. Cô gái áo đỏ chậm rãi đưa tay gạt cái áo ra. Nàng đã phát hiện ra Mạc Vấn vẫn luôn nhìn nàng. Nàng không biết tại sao hắn lại nhìn nàng, nhưng nàng hy vọng nhìn ra nguyên nhân trong mắt hắn. Đáng tiếc là cuối cùng, nàng cũng không đọc hiểu được ánh mắt của hắn. Ánh mắt của đạo sĩ áo lam kia không có háo sắc dâm tà, không có tức giận khi gặp phải chuyện bất bình muốn ra tay cứu giúp, cũng không có tính toán và suy nghĩ. Ánh mắt của hắn giống như màn đêm, giơ tay không thấy ngón, nhìn không ra cái gì, lại có thể cất giấu mọi khả năng. Đội ngũ nghỉ ngơi trong thời gian một nén nhang, rồi lại tiếp tục đi lên phía bắc. Mạc Vấn dẫn theo Vô Danh đi theo phía sau. Dù là đi hay dừng, thì Mạc Vấn vẫn luôn nhìn cô gái áo đỏ kia. Đang là giữa hè, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh hết cả người. Loại cảm giác này là do quá kích động. Dù là hưng phấn quá độ hay bi thương quá độ đều làm cho con người ta lạnh lẽo. Hắn nhìn cô gái áo đỏ kia, phảng phất có thể thấy được bóng dáng của Lâm Nhược Trần trong đó. Dù đạo hạnh có cao thâm đến mức nào, địa vị lớn ra sao, từ đầu tới cuối, hắn cũng không thể quên được cái rét lạnh thấu xương khi ngã xuống dòng sông băng nằm đó. Cũng không thể quên được sự tuyệt vọng khi nhìn theo màu đỏ dần dần đi xa. Hôm nay màu đỏ ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Bất kể đó có phải là màu đỏ của năm đó hay không, đều cho hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Lại đi hơn 10 dặm nữa, đội ngũ tiến vào một đồng cỏ mênh mông. Địa hình cực kỳ giống với phía bắc thành Thanh Bình năm đó. Tới đồng cỏ đã là trạng vạng tối. Ánh sáng mờ ảo làm cho Mạc Vấn có chút không tập trung. Trán đã đầy mồ hôi. Trí nhớ từ lúc học nghệ đến nay bắt đầu mơ hồ. Suy nghĩ quay về mười mấy năm trước. Một lần nữa cảm nhận lại cảm giác năm đó. Phảng phất như chính mình vừa cùng Lão Ngũ rời khỏi thành Thanh Bình. Tất cả sự việc xảy ra từ lúc học nghệ đến nay giống như một giấc mộng. Pháp thuật cao thâm của Thiên Khu Chân Nhân chỉ là một cảnh trong mơ. Hắn vẫn là thiếu gia nhà họ Mạc, cửa nát nhà tan, lưu lạc ở bên ngoài. Sư phụ, người làm sao vậy? Vô Danh phát hiện Mạc Vấn đang run rẩy. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Vô Danh. Tinh thần hắn đã dần dần ổn định lại. Không sao cả, sư phụ nhớ tới một việc khi trước thôi. Sư phụ, cô gái mặc áo đỏ kia vẫn luôn nhìn ngài. Vô Danh lại nói. Chúng ta chờ thêm đi. Mạc Vấn nói xong lại tiếp tục bước đi. Vô Danh không hiểu hắn có ý gì, sững sờ trong chốc lát, sau đó khó hiểu đi theo hắn. Chỉ có Mạc Vấn biết mình đang chờ cái gì. Hắn đang đợi gặp chỗ dốc núi, đợi cái chỗ đã làm hắn sợ vỡ mặt kia, đợi lúc phát hiện ra mảnh váy đỏ ở đó. Hắn không biết dốc núi tương tự có xuất hiện hay không. Hắn không hy vọng là nó xuất hiện, cũng sợ hãi nó xuất hiện. Nếu như có một cái dốc núi như vậy, thì những việc nhìn thấy hôm nay đều không phải là trùng hợp. Mạc Vấn suy nghĩ lung tung trong đầu, đờ đẫn đi theo phía sau đội ngũ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn có cảm giác sinh mệnh của mình không được toàn vẹn. Hắn đã mất đi người thân và vợ, nhưng mỗi khi xuất hiện cảm giác này, hắn đều dùng câu đạo trời công bằng để trấn an mình. Một thân đạo pháp tiêu giao thiên hạ chính là trời cao đền bù cho hắn. Nhưng lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, tuy hắn đã nhận được rất nhiều, nhưng trên thực tế còn kém xa những thứ mà hắn đã mất. Người sống trên đời không phải sống vì bản thân mình, mà sống vì người thân. Nếu người thân đã mất hết, thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì. Ở sâu trong lòng là trống rỗng, là rét lạnh, không có ôn nhu, không có an ủi, không có cảm giác vui vẻ khi làm được gì đó cho người thân. Vô Danh, vì sư đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Mạc Vấn bình tĩnh nói với Vô Danh. Chúc mừng sư phụ đã ngộ ra. Vô Danh thật lòng nói, sau đó im lặng nhìn Mạc Vấn. Người sống trăm năm, rất ít người có thể siêu thoát sinh tử. Sở dĩ người trên đời sợ chết là vì bọn họ đặt mình ở vị trí trung tâm. Bình thường đối với cha mẹ không tận hết đạo hiếu, đối với bạn bè tính toán chi ly, đối với thể thiếp ức hiếp đánh chửi, đối với con cái bạc tình bạc nghĩa. Tới lúc lâm chung mới thấy bối rối khẩn trương, tinh thần là rối loạn, vì vậy mới sợ hãi. Làm người trên đời cần đối xử tử tế với cha mẹ, làm tròn trách nhiệm của một người con, đối xử chân thành với bạn bè, làm tròn trách nhiệm của một người bạn, đối xử tử tế với thề thiếp, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, đối xử tử tế với con cái, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bốn việc này mà làm tốt, thì khi lâm chung trong lòng sẽ yên ổn, bình thản không hề sợ hãi, có thể mỉm cười nơi chín suối. Mạc Vấn truyền thụ cho Vô Danh. Đối với chính mình thì sao sư phụ? Vô Danh liền hỏi. Đối với chính mình, không hà khắc, không buông thả. Mạc Vấn liền đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, đội ngũ phía trước đã dừng lại. Mạc Vấn định thần lại nhìn xem bốn phía, phát hiện vậy mà phía trước đúng là có một dốc núi. Sau khi đội ngũ dừng lại, những binh sĩ kia bắt đầu xua đuổi đám phụ nữ sang hai bên đường nghỉ ngơi, rồi nhóm lửa lên. Lột ra xẻ thịt, những con bò dê bị chết vì mệt và đói khát đặt trên lửa nướng. Bọn họ giữ phần thịt ngon lại cho mình, còn chia những thứ vụn vặt cho đám phụ nữ. Những người phụ nữ kia mệt mỏi đói khát, gạt nước mắt cầm những miếng thịt còn chưa chín lên ăn. Vì không được uống nước, miệng đắng lưỡi khô nên các nàng ăn rất khó khăn. Sau khi ăn xong, những binh lính kia bắt đầu kéo đám phụ nữ ra làm nhục. Vì số lượng phụ nữ rất ít nên do tướng lĩnh chọn trước. Cô gái mặc áo đỏ kia là người đầu tiên bị chọn. Nha hoàn của nàng muốn ngăn không cho nàng bị bắt đi, nhưng bị tên thiên tướng mặt mọc đầy mụn kia giơ chân lên đá lăn xuống đất. Sau đó một tên giáo úy chạy đến, ôm ngang nàng lên cười dâm dục mang đi. Thiên tướng kia có thân hình cao lớn, cô gái áo đỏ không hề có sức phản kháng. Nàng kinh hãi cao giọng kêu lên. Đạo trưởng, xin cứu tôi! Nghe thấy cô gái kia kêu cứu, Mạc Vấn liền đứng dậy đi tới. Thiên tướng kia nhờ ánh lửa, nhìn thấy Mạc Vấn đang đi đến, y liền hô lên. Người đâu, chém chết hắn cho ta! Binh sĩ xung quanh nghe vậy, nhao nhao cầm binh khí lao về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn rút kiếm ra cầm ở tay, chém chết mấy người lao đến gần, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Đám binh sĩ phía sau xông đến, hắn lại giết hết. Đội ngũ này chỉ có vài chục tên lính. Mạc Vấn vừa nhấc tay đã giết hơn 10 người. Thiên tướng kia thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ cô gái mặc áo đỏ đang kêu la xuống, rồi chạy về phía đám binh lính đằng sau. Tuy Mạc Vấn giết người rất nhẹ nhàng, nhưng cô gái kia lại vô cùng sợ hãi. Đợi đến khi nha hoàn của nàng chạy đến dìu nàng đứng lên, thì nàng mới bình tĩnh lại được. Xin cảm ơn đạo trưởng đã cứu mạng. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Cô gái kia cũng không dám ở lại mà chạy đến trước xe ngựa, ôm lấy cây đàn cổ, sau đó cùng nha hoàn chạy về phía nam. Lúc này những người phụ nữ khác cũng nhân cơ hội chạy tứ tán. Nhưng các nàng đã kiệt sức, lại là phái yếu, nên nhanh chóng bị đám binh sĩ cưỡi ngựa đuổi trở lại. Mọi người bị đuổi trở về, theo bản năng đều nấp sau lưng Mạc Vấn. Hãy xưng tên ra, bản tướng quân không giết hạng người vô danh. Thiên tướng dẫn đội cưỡi ngựa mặc giáp, cầm trong tay một cây chảm mã đao, cố làm ra vẻ uy nghiêm. Mạc Vấn nghe vậy nhướng mày nhìn y cũng không trả lời. Vô Danh ở bên cạnh liền nói. Hừ, bằng vào ngươi cũng dám hỏi tên của sư phụ ta ư. Bản tướng quân chém tên nhóc lỗ mũi trâu nhà ngươi trước. Thiên tướng kia bị Vô Danh khinh thường nên rất tức giận, chuyển đao sang tay trái, giục ngựa muốn tiến lên. Nhưng đúng lúc này, một giáo úy trung tuổi giục ngựa đi đến gần y, nghiêng người thì thầm gì đó. Trời ạ, không xui xẻo như vậy chứ. Thiên tướng kia nghe xong liền hít sâu một hơi. Giáo úy kia lại thấp giọng nói vài câu. Thiên tướng kia nghe vậy, vẻ mặt liền tái nhợt. Còn mẹ ngươi, sao không nói sớm chứ? Cũng do mặt tướng thấy tiểu đạo nhân kia nên mới nhớ tới. Giáo úy kia run run giọng liền đáp. Tên thiên tướng nuốt một ngụm nước bọt, ngồi trên lưng ngựa sững sờ, tiến lui đều khó. Cái kia, cái đạo trưởng kia, ngài họ gì vậy? Tên giáo úy thận trọng liền hỏi. Gia sư là họ Mạc. Vô Danh đắc ý cười xấu xa đáp. Vốn những người này nghi ngờ rằng hai đạo nhân một lớn một nhỏ kia chính là Thiên Khu Tử, người đã chiến thắng Thiên Long ở quận Lũng và đồ đệ của hắn. Hiện giờ lại nghe Vô Danh nói ra họ của Mạc Vấn thì lập tức mặt không còn chút máu. Mạc Vấn nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói. Binh chặt một ngón tay, hiệu úy chặt một bàn tay, giáo úy chặt một cánh tay. À, vậy thì còn tôi chặt cái gì? Thiên tướng kia sợ đến mức choáng váng. Còn người thì tự thiến. Mạc Vấn liền nói. Chương thứ 424. Ký ức trước kia. Cung hình bắt đầu từ thời nhà Ân, sử gọi là thứ tử hình, tục gọi là yêm, tức là cắt của quý của đàn ông đi. Thiên tướng kia nghe Mạc Vấn nói vậy thì mặt xám như tro, há mồm mở to mắt, sững sờ trên lưng ngựa. Sau khi ngây ra một lát, y nhìn xung quanh, cảm giác giữa thể diện và tính mạng thì tính mạng vẫn quan trọng hơn, nên hạ quyết tâm nhảy xuống ngựa quỳ gối. tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra chân nhân, nên lỗ mãng mạo phạm đến ngài. Xin chân nhân nể mặt Lưu chân nhân, tha cho chúng tôi. Y nói xong dập đầu như băm tỏi. Thiên tướng này tên là Lưu Hùng, là người dẫn đầu đội ngũ này. Đám binh lính xung quanh thấy quan tướng bỏ hết thể diện đi như thế, thì không ai không ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Lưu Hùng thấy thế, quay đầu lại hồ lên. Những tên nô tài các ngươi, mù cả hay sao, còn không mau quỳ xuống, xin Mạc chân nhân tha mạng. Mạc chân nhân là đồng môn với hộ quốc chân nhân của chúng ta đó. Pháp thuật thông thiên, có thể chém rồng giết hổ. Các ngươi còn không mau quỳ xuống. Lời nói của Lưu Hùng nhìn như a dua nịnh nọt, nhưng thật ra là để lấy lại mặt mũi cho mình. Nếu không nói Mạc Vấn giống như thần tiên, thì thủ hạ của hắn sẽ không để hắn vào trong mắt nữa. Ngoài ra cũng chỉ có đưa Mạc Vấn lên thật cao thì mới có thể làm hắn ngại thần phận, nên không bảo y tự thiến nữa. Sau khi Lưu Hùng hồ lên, đám binh sĩ đều quỳ xuống rồi hồ lớn. Xin chân nhân tha mạng! Hành động này của Lưu Hùng đã đạt được mục đích mà y muốn. Mạc Vấn rất khoan dung với những người sợ chết, vì đây là bản năng của con người. Hắn chán ghét những người rõ ràng sợ chết, lại còn tỏ ra cứng rắn muốn làm anh hùng. Lưu Hùng làm như thế, ngược lại khiến hắn không ra tay độc ác được. Các ngươi làm việc này là theo lệnh của ai? Mạc Vấn liền hỏi. Dạ dạ, chân nhân xét cho, đã mấy tháng nay, triều đình không vận chuyển lương thảo đến Tây Quan rồi. Quân lương đã sớm cạn kiệt, thượng tướng quân bất đắc dĩ, chỉ đành phái chúng tôi đến miền Nam tìm một ít lương thảo về. Chân nhân đã hỏi đến việc này, thì tất cả đều do chân nhân làm chủ. Lưu Hùng nhìn thấy hy vọng sống, liền nắm chặt lấy nói. Vậy các nàng đến từ đâu? Mạc Vấn liền đút kiếm vào vỏ. Thưa là đông bắc nước Triệu, cách nơi này 400 dặm. Lưu Hùng thấy Mạc Vấn cất kiếm vào thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy người nhà các nàng thì sao? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa đều đã bị giết rồi. Lưu Hùng vừa thở phào lại lập tức căng thẳng lên. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày. Thời loạn thế lại gặp thiên tai. Phụ nữ là kẻ yếu, không có đàn ông bảo vệ, các nàng rất khó sinh tồn được. Hiện giờ người nhà của phần lớn những người phụ nữ này đều đã bị giết. Dù thả các nàng đi thì cũng rơi vào con đường chết. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì thứ nghênh đón các nàng chắc chắn không phải là ăn ngon mặc đẹp. Sau khi trầm ngâm chốc lát, Mạc Vấn đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Những người phụ nữ này giao cho các người mang đi. Xử lý thế nào là do các người cân nhắc, nhưng phải cung cấp đủ đồ ăn nước uống, không thể hành hạ bọn họ. Mạc Vấn nói xong, sau lưng vang lên những tiếng cầu xin. Vô Danh liền kéo góc áo hắn. Mạc Vấn biết rõ nguyên nhân y làm như thế, nên quay đầu lại nói. Sau khi cửa nát nhà tan, các nàng không thể tự bảo vệ trình tiết. Đã có lòng muốn sống, thì chúng ta không thích hợp nhúng tay quá nhiều. Xin chân nhân yên tâm, mặt tướng nhất định tìm gia đình tốt cho các nàng. Chân nhân có phân phó gì nữa không? Lưu Hùng muốn đứng lên nhưng lại không dám. Ta muốn mang chủ tớ hai người này đi. Mạc Vấn chỉ vào cô gái áo đỏ và nha hoàn của nàng nói. Được, được, chân nhân. Nếu chân nhân cần thì sẽ để lại cho chân nhân. Lưu Hùng tự nghĩ đã giữ lại được tính mạng nên cuối cùng cũng đứng lên. Còn có một chuyện. Mạc Vấn lại nghĩ đến một việc. Lưu Hùng nghe xong lại cuống quýt quỳ trở lại. Chân nhân còn có gì phân phó? Sau khi người sắp xếp cho các nàng xong thì quay về kinh đô một chuyến. Đến phủ tư đồ bảo bọn họ giúp bần đạo tìm một tăng nhân Tây Vực. Người này đã hơn 70 tuổi, có dáng vẻ của người ngoại quốc. 10 năm trước bần đạo đã chỉ đường cho ông ta đến nước Đại. Có thể tấu việc này lên hoàng đế quý quốc, huy động cả nước toàn lực tra tìm. Nếu tìm được thì nhất định phải dùng lễ đối đãi. Sau một tháng nữa, bần đạo sẽ đến phủ tư đồ. Mạc Vấn liền dặn dò. Lưu Hùng nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra băn khoăn. Thưa chân nhân, ngài có điều không biết. Lưu... Bần đạo đã từng nghe Bành Bính Tuyền nói qua chuyện Lưu Thiếu Khanh giết tăng nhân Tế Cờ. Các ngươi tận tâm tìm kiếm là được. Nếu tìm được, bần đạo sẽ có báo đáp. Nếu không tìm được, thì bần đạo cũng sẽ không trách tội các người. Mạc Vấn liền nói. Được, được, chân nhân cứ yên tâm, nhất định Mạt tướng sẽ làm tốt việc này. Lưu Hùng liền đáp ứng nói. Để lại cho chúng ta một cỗ xe ngựa. Mạc Vấn giơ tay lên với Lưu Hùng nói. Lưu Hùng nghe vậy, vội vàng sai người dắt xe ngựa tới. Mạc Vấn chỉ vào đám phụ nữ phía sau, nói với cô gái áo đỏ còn chưa hết sợ hãi kia. Trong này có người quen của cô không? Cô gái áo đỏ sợ sệt lắc đầu. Mạc Vấn khẽ gật đầu, dẫn ngựa quay xe lại, sau đó nhìn nàng. Cô gái hiểu ý cùng nha hoàn ngồi lên xe ngựa. Những người phụ nữ còn lại thấy Mạc Vấn không cứu nàng thì kêu khóc vây lấy xe ngựa. Lưu Hùng ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ hô nhau tiến lên kéo các nàng lại. Mạc Vấn thấy thế, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Lưu Hùng. Lưu Hùng vội vàng tiến lên khom người hỏi. Thưa chân nhân, ngài còn có gì phân phó? Mạc Vấn nhìn cô gái áo đỏ trên xe ngựa. Lưu Hùng hiểu ý quỳ bịch xuống đất, nói xin lỗi không ngừng. Cô gái kia quay đầu sang một bên không nhìn y. Mạc Vấn cũng không chờ lâu mà dẫn ngựa rời đi theo hướng nam. Sư phụ, không để ý đến các nàng thật sao? Vô Danh nhìn đám phụ nữ đang kêu gọi một cách tuyệt vọng phía sau liền hỏi. Dù có cứu các nàng thì các nàng cũng không có chỗ để đi. Sớm muộn cũng chết trong tay bọn cướp hoặc sa vào miệng hổ sói. Cứ kệ các nàng thôi, may ra còn có một con đường sống. Mạc Vấn lắc đầu nói. Dân nữ Tần Vân, cảm ơn chân nhân đã cứu giúp. Cô gái áo đỏ trên xe lại nói lời cảm ơn với Mạc Vấn lần nữa. Tần cô nương, khi cô xuất giá thì bọn họ bắt đi sao? Mạc Vấn dắt ngựa chậm rãi đi về phía trước hỏi. Dạ vâng, thưa chân nhân. Tần Vân cúi đầu đáp. Vậy đã bái đường chưa? Mạc Vấn lại hỏi. Xin thưa chưa từng, đang đi trên đường thì gặp phải bọn chúng. Tần Vân nắm chặt hai tay trả lời. Vậy chồng của cô có còn sống không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Xin thưa tôi cũng không biết được. Tần Vân lắc đầu đáp. Bần đạo sẽ hộ tống cô về nhà. Mạc Vấn lại nói. Đại ân đại đức của ân nhân, dân nữ không biết nên báo đáp như thế nào. Tần Vân cúi đầu nói nhỏ. Không cần như vậy đâu. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Trong đêm tối, Mạc Vấn dắt ngựa đi về phía trước. Tần Vân và nha hoàn của nàng ngồi trên xe, còn Vô Danh đi theo ở bên cạnh. Mạc Vấn đi suốt đêm, không nói gì cũng không quay đầu lại. Tu hành cần nhìn rõ âm dương, nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng tối nay, hắn lại làm chuyện lừa mình dối người. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh năm đó, hắn cứu Lâm Nhược Trần, mang theo nàng và nha hoàn cùng Lão Ngũ, quay trở về huyện Tây Dương. Cảnh này chưa bao giờ diễn ra trong thực tế, nhưng đã vô số lần xuất hiện trong đầu hắn. Sáng sớm hôm sau, nha hoàn lên tiếng xin được dừng xe lại. Mạc Vấn liền đứng lại, nha hoàn và Tần Vân xuống xe đi vệ sinh. Sư phụ uống nước đi. Vô Danh đưa túi nước cho Mạc Vấn, đang đờ đẫn cầm cương ngựa đứng yên một chỗ. Đưa cho các nàng đi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Sư phụ, người không sao chứ? Vô Danh thận trọng hỏi. Từ khi phát hiện ra cô gái áo đỏ kia, hành động của Mạc Vấn rất là kỳ lạ. Mạc Vấn lắc đầu không trả lời. Sau khi Tần Vân và nha hoàn của nàng trở về, Vô Danh đưa nước và lương khô cho bọn họ. Mạc Vấn dỡ càng xe ra, dắt ngựa đi tìm chỗ cho nó uống nước. Cho ngựa uống nước xong, Mạc Vấn thả nó ra để nó tự do ăn cỏ, còn hắn thì ngồi ở một bên ngẩn người. Tần Vân muốn nói chuyện với Mạc Vấn, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Tuy nàng không biết hắn là ai, nhưng lại biết hắn là người rất lợi hại. Cộng thêm lúc trước khi Mạc Vấn giết đám quan binh cũng không hề nháy mắt, nên nàng càng không dám nói chuyện tùy ý với hắn. Gia đình của cô làm nghề gì? Cuối cùng Mạc Vấn vẫn là người chủ động mở miệng. Xin thưa, cha tôi là hương ước của thôn Liễu Lâm, trong nhà có một ít ruộng đất. Tần Vân vội vàng trả lời. Vậy cô có chị em không? Mạc Vấn lại hỏi. Tần Vân nghe vậy cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không biết tại sao Mạc Vấn lại hỏi như vậy. Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó nói. Xin thưa không có, tôi là trưởng nữ trong nhà, phía dưới còn hai em trai nữa. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Hoàn cảnh của Tần Vân không giống với Lâm Nhược Trần. Nhà Lâm Nhược Trần mở tiệm tơ lụa, nàng là con gái thứ hai ở trong gia đình. Sau khi Mạc Vấn hỏi xong mấy vấn đề này thì không nói gì nữa. Nếu như A Kiều ở bên cạnh hắn thì nàng có thể xoa dịu dần nỗi đau trong lòng hắn. Nhưng A Kiều rời đi quá sớm, đổi lại là người bình thường thì theo thời gian trôi qua cũng có thể dần quên đi. Nhưng hắn không phải người như thế. Hắn nhớ rất rõ những chuyện trước kia, lại thêm rất ít khi phân tâm, cũng không chủ động tiếp xúc với những cô gái khác. Vì vậy sau khi hắn và A Kiều có kết quả tốt đẹp, thì hắn thường xuyên nhớ tới cô gái đã làm nhiều điều sai trái do vận mệnh trớ trêu kia. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Mạc Vấn đóng ngựa vào xe rồi tiếp tục lên đường. Sau giờ ngọ, có một toán cướp từ bên đường lao ra muốn cướp của bọn hắn. Không đợi Mạc Vấn nói gì, Vô Danh đã xông lên phía trước đánh cho bọn họ chạy mất. Đến sáng hôm sau, bọn hắn lại gặp phải mấy con sói đói. Vô Danh lại ra tay đuổi chúng nó đi. Đến ngày thứ ba vào canh hai, dưới sự chỉ dẫn của Tần Vân, Mạc Vấn đi tới thôn Liễu Lâm. Nơi đây không bị binh lính nước Đại quấy nhiễu. Lúc trước đám người kia đánh cướp thôn Thạch Bạch ở phía tây bắc thôn này. Vì trời đã tối nên người trong thôn cũng không nhìn ra người ngồi trên xe là ai. Tới cửa nhà họ Tần, nha hoàn giúp Tần Vân xuống xe, sau đó chạy đến gõ cửa. Con gái đang trên đường về nhà chồng bị cướp mất. Lúc này nhà họ Tần đang chìm trong không khí bi thương. Nghe thấy tiếng gọi của nha hoàn, chủ nhà tự mình chạy ra mở cửa. Ông ta nhìn thấy con gái còn sống sờ sờ đứng trước mặt, thì vừa sợ vừa mừng, ôm lấy con gái khóc lóc. Ân nhân, ngài xin dừng bước. Tần Vân ngừng khóc, gọi hai người đang muốn rời đi lại. Mạc Vấn dừng lại quay đầu, Tần Vân kéo cha mẹ mình bước nhanh đến. Cha mẹ, vị này là ân nhân cứu mạng của con gái. Nếu không có ân nhân cứu giúp, thì lúc này con gái đã chịu nhục thất tiết rồi. Vợ chồng nhà họ Tần nghe Tần Vân nói vậy, thì biết con gái mình vẫn còn trình tiết. Bọn họ vội vàng quỳ xuống cảm ơn Mạc Vấn. Mạc Vấn liền nâng hai người dậy. Ta tiện tay mà làm thôi, không cần phải như thế. Ân nhân, mau vào nhà uống chén trà. Tần Hương Ước kéo Mạc Vấn vào trong nhà nói. Vô Danh ở bên cạnh, thấy Mạc Vấn có ý muốn từ chối, thì vội vàng nói. Sư phụ, con khát nước. Mạc Vấn nghe vậy không tiện từ chối nữa, đành theo Tần Hương Ước vào nhà. Hai người vào phòng chính ngồi, nước trà chưa đem lên, tiền thủ lao đã đến trước. Đạo trưởng, đây là 200 lượng bạc, chưa đủ thành kính, coi như đạo trưởng có thêm tiền đi đường. Tần Hương Ước dùng hai tay đưa bạc đến. Không cần đâu, ta có tiền đi đường rồi. Mạc Vấn khoát tay áo từ chối. Xin thưa, năm nay mất mùa nên chúng tôi chỉ có... Cũng không phải là ta ngại ít, ông thu lại đi. Mạc Vấn cắt ngang lời của đối phương nói. Tần Hương Ước nghe vậy trong lòng rùng mình, vội vàng nói. Nếu nhà chồng của con gái tôi biết được, nó đã bình yên trở về. Cha đang nói cái gì vậy? Tần Vân tức giận đi vào. Trong thời gian chuẩn bị tiền thủ lao, nàng đã thay một bộ quần áo khác. Lần này nàng bưng trà tới là để nói lời cảm ơn. Con gái à, con bị bắt ở trên đường. Trương công tử nóng lòng như lửa đốt. Nếu biết con bình yên trở về, thì tất nhiên nó sẽ đi suốt đêm đến gặp. Nếu y nóng lòng như lửa đốt, thì ngày đó đã không bỏ con lại chạy trốn một mình. Tần Vân liền phản bác lại. Sư phụ, bỗng nhiên con hết khát rồi, chúng ta đi thôi. Vô Danh rất phản cảm với lời nói và việc làm của Tần Hương Ước. Tiểu sư phụ, đợi một lát, trà và đồ ăn sẽ nhanh chóng được đem lên. Tần Hương Ước xấu hổ liền giữ khách lại. Tần cô nương, trước khi bần đạo cáo từ, có một chuyện muốn nhờ cô. Mạc Vấn nói với Tần Vân, lúc này đang tức giận nhìn cha mình. Mặc kệ ân nhân nhờ việc gì, Tần Vân không dám từ chối. Tần Vân bước nhanh đến, dùng hai tay dâng trà cho Mạc Vấn. Tần Hương Ước nghe Tần Vân nói vậy thì quá sợ hãi. Cái này hoàn toàn là tư thế lấy thân báo đáp. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy chén trà, rồi nói. Tần cô nương mang đàn cổ theo người, chắc là hiểu âm luật, có thể đánh một khúc đàn hay không? Tần Hương Ước nghe vậy như chút được gánh nặng, Tần Vân thì lộ vẻ thất vọng. Xin hỏi chân nhân là khúc nào? Vốn Mạc Vấn muốn nói mời tấu khúc Phượng Cầu Hoàng, nhưng sắp nói ra thì lại đổi giọng. Khúc nào cũng được, xin tùy ý cô. Chương thứ 425. Sáu khúc đưa tình. Tần Vân nghe Mạc Vấn nói tùy ý, thì sự thất vọng liền giảm xuống. Nàng nhún người rồi nói. Ân nhân tạm thời ở lại đừng đi, Tần Vân đi chuẩn bị đàn. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Thấy Mạc Vấn không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, Tần Hương Ước cũng yên lòng. Ông ta đứng dậy xin lỗi, ra ngoài xem cơm nước ra sao. Không bao lâu sau, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Vì mất mùa nên đồ ăn rất đơn giản. Tần Hương Ước ngồi tiếp khách, Vô Danh xem thưởng ông ta nên chỉ ăn lương khô mang theo, không hề động đến những đồ ăn kia. Tuy Mạc Vấn không đói, nhưng cũng đành gắp vài món cho đủ lễ nghĩa. Xin hỏi đạo hiệu của đạo trưởng, quê quán ở đâu? Tần Hương Ước ôn tồn hỏi. Ông ta cũng coi như một quan viên nhỏ, có chút kiến thức, nhìn ra cử chỉ của Mạc Vấn và Vô Danh thong dong cao quý, không giống đám tăng đạo ngoài đường tham tiền ham rượu. Ta đạo hiệu là Thiên Khu, đến từ miền Nam. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Việc cứu và đưa Tần Vân về là để hoàn thành giấc mơ ở sâu trong lòng hắn. Tới lúc này hắn đã tỉnh táo lại, tuy cũng là bị bắt vào ngày cưới, cùng mặc đồ cưới, cùng mang theo đàn tranh, nhưng Tần Vân không phải là Lâm Nhược Trần. Chuyện cũ chỉ có thể hồi ức lại mà không thể thay đổi được gì. Cũng chính vì nhận thức được điểm này nên hắn mới không yêu cầu đối phương gảy khúc Phượng Cầu Hoàng. Đạo trưởng ngàn dặm già bắc, không biết là cần làm chuyện gì? Tần Hương Ước lại hỏi. Ta mang theo đồ đệ vân du bốn phương, không có việc gì cả. Mạc Vấn liền đáp. Sau khi dọn tiệc rượu xong, Tần Hương Ước cũng không bảo người hầu chuẩn bị chỗ ở cho hai người. Chắc chắn là ông ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Bình tĩnh mà nói, thì tuy hắn ở chung với Tần Vân mấy ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhìn tới nàng. Nói như vậy cũng chưa chính xác. Thực tế là hắn có nhìn nàng, chỉ có điều mỗi lần nhìn nàng, ở sâu trong lòng hắn lại tìm chỗ tương tự với Lâm Nhược Trần, cho nên hắn cũng không nhớ được hình dáng thật của nàng. Không biết đạo trưởng cứu tiểu nữ như thế nào? Tần Hương Ước lại hỏi. Người đem gia sư của ta thành kẻ trộm để tra khảo sao? Vô Danh nhướng mày xen vào nói. Tần Hương Ước nghe vậy cảm thấy xấu hổ. Tiểu sư phụ đã hiểu lầm rồi. Tần mỗ nghe nói, đám quân phản loạn kia có tới hơn 100 người. Cứu tiểu nữ từ trong tay bọn họ ra cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Cũng không quá khó đâu. Vô Danh liếc qua Tần Hương Ước nói. Dạ dạ, Tần mỗ còn một chuyện không rõ, mong đạo trưởng giải thích dùm. Tần Hương Ước lại nói tiếp. Xin mời ông cứ nói. Mạc Vấn bưng chén trà lên rồi lại đặt xuống. Hành động này cho thấy khách sắp cáo từ. Là đám phụ nữ bị bắt đi cũng không ít. Tại sao đạo trưởng lại chỉ cứu một mình tiểu nữ mà thôi? Tần Hương Ước liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày. Lúc này Vô Danh cũng không xen vào. Vì nó cũng rất muốn biết tại sao Mạc Vấn lại phải cứu cô gái này. Cảm ơn người lương thiện đã đãi cơm. Thời gian không còn sớm. Hai thầy trò chúng ta sẽ không quấy rầy thêm nữa. Mạc Vấn nói xong liền đứng dậy cáo từ. Đạo trưởng, đây là 500 lượng bạc, xin đạo trưởng vui lòng nhận cho. Tần Hương Ước lấy một cái túi ở bên hông ra rồi đưa về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn quay đầu nhìn Tần Hương Ước một cái, sau đó bước đi không nhận cái túi kia. Vô Danh ở bên cạnh không nhịn được nữa, y đặt túi hành lý xuống, mở ra lấy một khối vàng móng ngựa rồi ném lên bàn. Cho các người tiền trả nước. Vốn hai người có mang theo vàng, lại thêm lần trước hàng yêu được trả thủ lao 500 lượng. Tần Hương ước không ngờ hai người mang theo nhiều tiền như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ không biết nói gì. Mạc Vấn chưa đi ra khỏi sảnh chính, thì Tần Vân đã ôm đàn từ ngoài đi vào. Lúc trước nàng đã nghe được mọi người nói chuyện. Sau khi vào cửa, nàng vội vàng giơ tay kéo Mạc Vấn lại. Ân nhân, xin đừng đi. Bần đạo có chuyện quan trọng phải làm, không tiện ở lâu, ngày khác sẽ trở lại nghe cô nương đánh đàn. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu với Tần Vân. Cô gái này xuất hiện làm cho giấc mơ của hắn trở thành sự thật. Cứu cô gái mặc áo đỏ bị bắt đi trong ngày cưới là việc mà ở sâu trong lòng hắn vẫn muốn làm. Còn người này là ai thì đã không còn quan trọng nữa. Xin ân nhân nghe xong khúc nhạc rồi hẵng đi. Tần Vân liền quỳ xuống đất giữ Mạc Vấn lại. Vân Nhi à! Tần Hương Ước rất không hài lòng nói. Cha, để con gảy một khúc nhạc đi. Tần Vân quật cường quay đầu lại bảo. Lúc trước Tần Hương Ước đã cảm thấy nhục nhã vì hành động của Vô Danh. Giờ con gái mình lại không nghe lời ông. Ông ta tức giận mất hết phong độ, lạnh lùng hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Vấn nhìn Tần Hương Ước ra ngoài, lại quay đầu nhìn Tần Vân. Hắn hơi do dự một chút, rồi đưa tay nâng nàng dậy. Vậy làm phiền cô rồi. Tần Vân thấy Mạc Vấn đáp ứng nghe nàng đánh đàn, liền nhìn xung quanh phòng, sau đó ôm đàn đi đến bệ gỗ ở phía đông bắc sảnh chính. Nàng đặt đàn xuống, ngồi chỉnh dây thử âm. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn Vô Danh, đưa tay ý bảo nó tạm thời ở lại. Vô Danh nghe vậy, đeo túi hành lý trở lại chỗ ngồi, rồi lấy trái cây Lão Ngũ hái lúc trước ra ăn. Mạc Vấn cũng không ngồi về chỗ cũ, một lần nữa cầm chén trà lên quan sát Tần Vân. Cô gái này xinh đẹp, đại khái có thể chia làm ba loại. Đẹp nhất chắc chắn là giống A Cửu, vẻ đẹp thoát tục không dính chút bụi trần, trên đời thật là hiếm thấy. Thứ hai là giống Thạch Thanh, lông mi cong, cằm nhỏ mặt trái xoan. Đây là vẻ đẹp mà thế gian đều công nhận. Loại thứ ba là khuôn mặt hiền hòa, ngũ quan lớn nhỏ thích hợp, không tìm ra điểm xấu nào. Nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần hai. Tần Vân ở vào khoảng giữa loại thứ hai và loại thứ ba. Dung mạo chỉ có thể coi là trùng thượng, có vài phần giống với Chu Quý Nhân, có cao quý nhưng không quá nhiều. Dưới môi bên trái có một nốt ruồi son nhỏ, khiến cho khuôn mặt nàng càng có vẻ hiền hòa. Tần Vân chuẩn bị xong, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Tần Vân xin được gảy đàn. Xin mời cô. Mạc Vấn mỉm cười đưa tay nói. Tần Vân nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ. Chốc lát sau nàng mở mắt ra, đưa tay xoa xoa dây đàn. Sau hai ba lượt, nàng gảy lên một tiếng từng cao vút. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Lúc này âm luật chia ra làm năm cao độ. Âm cao tương vừa rồi cũng không thường xuyên nghe thấy. Chỉ nghe âm thanh này cũng biết kế tiếp Tần Vân sẽ không gảy khúc nhạc nhẹ nhàng. Quả nhiên đúng là như vậy. Khúc đàn mà Tần Vân gảy chính là bài Sồ Ngù. Đây là khúc nhạc ca ngợi thợ săn. Dùng ở đây không thể nghi ngờ gì là muốn khen bản lĩnh cao cường của hắn. Tần Vân hiểu rất sâu âm luật. Khúc nhạc này lúc đầu làn điệu đã cao, càng về sau lại càng cao hơn. Tới cuối cùng tiếng đàn trở nên cao vút, sục sôi đầy khí thế. Tuy Mạc Vấn vừa nghe khúc nhạc vừa gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng. Tần Vân chọn khúc nhạc theo khuôn sáo cũ, không có ý mới. Khúc nhạc này rất ngắn, một khúc kết thúc, Tần Vân cũng không lặp lại, mà chuyển sang khúc nhạc khác. Lần này là phạt đàn. Đây cũng là tên xuất phát từ kinh thi, biểu đạt sự bất mãn với giới quyền quý và đồng tình với dân chúng. Tới lúc này, Mạc Vấn phát hiện Tần Vân chọn khúc nhạc đều có hàm ý bên trong. Nhưng cuối cùng Tần Vân muốn biểu đạt ý gì thì không thể chỉ dựa vào tên khúc nhạc để đoán được. Còn cần phải nghe tiếng đàn cao thấp lên xuống như thế nào nữa. Sau phạt đàn là Y Lan Thao. Y Lan Thao đại khái có ý chỉ mình có phẩm chất của hoa lan, là có tài năng nhưng trước mắt không có cơ hội thể hiện. Bình thường khúc đàn lặp lại, nếu không lặp lại thì có thể kết thúc khúc nhạc rất nhanh. Qua ba khúc nhạc này, Tần Vân muốn biểu đạt, người có bản lĩnh cao cường như vậy, thiên hạ lại đang hỗn loạn như thế, tại sao ngươi lại mặc kệ không quan tâm đến? Vì ở đoạn cuối của khúc Y Lan Thao, Tần Vân giảm tiếng đàn xuống thấp, khiến cho tiếng đàn rất nhẹ nhàng, thể hiện ý nghi vấn và quan tâm. Người có nỗi khổ tâm gì trong lòng hay sao? Ngay khi Mạc Vấn cho rằng ba khúc nhạc của Tần Vân sắp kết thúc, thì không nghĩ tới nàng lại gảy tiếp khúc thứ tư. Đây là khúc Phượng Cầu Hoàng mà hắn quen thuộc nhất. Phượng Cầu Hoàng là do khi Tư Mã Tường Như theo đuổi Trác Văn Quân làm ra. Bình thường đều do nam gảy đàn, hiếm thấy nữ độc tấu. Nhưng nữ diễn tấu cũng có một hiệu quả khác. Đó là có thể thông qua âm điệu cao thấp để nói rõ lòng của mình. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Tần Vân gảy khúc nhạc này có vẻ hơi đột ngột. Nhưng Mạc Vấn cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Vì con gái thời này, nhất là con gái nhà giàu, không thể lộ mặt ra bên ngoài. Bình thường rất ít khi nhìn thấy đàn ông. Đa số đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bản thân không có quyền tự do lựa chọn. Mặc dù có tự mình lựa chọn, nhưng cũng không có thời gian quan sát đối phương. Nhiều khi chỉ là gặp mặt một lần đã phải đưa ra quyết định rồi. Cái gọi là vừa thấy đã yêu chính là đặt trong hoàn cảnh người nữ rất khó nhìn thấy người nam trong cuộc sống bình thường. Giống như hắn và Tần Vân ở chung mấy ngày vậy, liền là cơ hội rất khó có được đối với các cô gái bình thường. Dưới hoàn cảnh như vậy, Tần Vân dùng khúc nhạc đưa tình cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Sau khúc Phượng Cầu Hoàng là Bạch Đầu Ngâm. Khúc này là của Trác Văn Quân, cũng không phải cứ tình yêu có mở đầu tốt đẹp sẽ kết thúc tốt đẹp. Sau khi Tư Mã Tường Như lấy Trác Văn Quân thì cũng không tốt với nàng, luôn ở bên ngoài tìm hoa vấn liễu, rất ít khi về nhà. Vì vậy Trác Văn Quân đã viết ra Bạch Đầu Ngâm. Tần Vân dùng khúc nhạc này tiếp nối khúc Phượng Cầu Hoàng là muốn biểu đạt ý muốn, mặc kệ về sau người đối với ta như thế nào thì ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý của mình đối với người. Thời này địa vị của nhạc sĩ cũng không cao, nhưng đàn và tranh lại thuộc về nhạc cụ cao quý. Hiếm khi nhìn thấy trên đường phố mà có nhiều ở tầng lớp trên. Sở dĩ cao quý vì chúng rất khó đánh. Cũng bởi vì thế nên gảy đàn rất là mệt mỏi. Sau khi gảy xong khúc Bạch Đầu Ngâm thì trên trán Tần Vân đã đầy mồ hôi, nhưng nàng cũng không dừng lại mà gảy tiếp một khúc Kỷ Lương Thê Ca. Khúc này nói về một người phụ nữ nhảy sông tự tử để thủ tiết. Tần Vân gảy khúc nhạc này muốn biểu đạt quyết tâm và sự trung trinh của mình. Sáu khúc nhạc kết thúc, Tần Vân đặt tay lên dây đàn để dừng âm, sau đó khẩn trương nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn qua nàng rồi cúi đầu trầm ngâm. Đã có Lâm Nhược Trần phía trước, hắn cũng không trách Tần Vân không tự sát để bảo vệ trinh tiết của mình khi bị đám binh lính kia bắt đi. Thật ra mỗi người đàn bà đều có thể liều mạng mình thủ tiết vì chồng. Chỉ là có rất ít người đàn ông xứng đáng để các nàng làm vậy mà thôi. Tần Vân dùng tiếng đàn biểu đạt tâm ý, cho thấy nàng rất thông minh. Dung mạo của nàng ở mức trung thượng, cử chỉ đoan trang, lời nói và hành động rất tự nhiên, không giả tạo một chút nào. Một cô gái như vậy có thể lấy làm thê thiếp cũng được. Lúc này hắn chỉ phải quyết định là muốn hay không muốn. Tuy hắn có một thân đạo pháp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm một cô gái có năng lực siêu phàm như mình. Hôn nhân không phải ngang hàng mà chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Muốn một cuộc sống trọn vẹn thì lấy một cô gái bình thường là lựa chọn tốt nhất. Về phần A Cửu, hắn cũng không có gì phải băn khoăn, vì A Cửu đồng ý hắn nạp thiếp để có người hương khói. Hơn nữa Nho Gia và Đạo Gia cũng không cấm nạp thiếp. Sở dĩ hắn chưa nạp thiếp là vì không gặp được người tri kỷ. Tần Vân cúi đầu chờ đợi, Mạc Vấn chưa nói gì làm nàng rất khẩn trương. Nhưng trong sự khẩn trương lại có vài phần vui mừng. Mạc Vấn không từ chối ngay, chứng tỏ hắn đang suy nghĩ. Suy nghĩ tức là có hy vọng. Vô Danh, cách 15 dặm về phía đông bắc, có một âm hồn, còn đến đó hàng phục nó đi. Mạc Vấn liền nói với Vô Danh. Vâng thưa sư phụ. Vô Danh không hiểu tiếng đàn, nghe không thấy có gì thú vị cả. Nó nghe Mạc Vấn nói xong thì đáp ứng một tiếng, cầm kiếm gỗ đào rồi đi ra ngoài. Tần cô nương, ta đã có chính thất rồi. Mạc Vấn liền nói với Tần Vân. Tần Vân lập tức hiểu được ý của hắn, nàng vội vàng tiếp lời. Tần Vân nguyện sống nhà kể bên. Chương thứ 425 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.